Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, 2.1 Đào Hoa Nguyên không một có kinh nghiệm lần trước. Lúc này Quý Đông ở trong phòng tối mở mắt ra thời điểm. Đã có thể đạm nhiên mà chống đỡ, Quý Đông đứng lên. Trước cúi đầu kiểm tra rồi một chút chính mình, quả nhiên. Hắn bị mảnh vỡ thủy tinh chọc đến vỡ nát. Huyết nhục mơ hồ cánh tay phải, hiện tại lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Đương nhiên hắn cái kia khi ngoan vận kiển luôn là bị thương lão eo cũng đã là hành động tự nhiên. Liền rách tung tóe màu trắng thúc khẩu công y cũng đều khôi phục đến sạch sẽ nếu tân bộ dáng bất. Qua hắn ở tiến vào thế giới, trước đổi tới quân đao cùng tử ngoại tuyến đèn lại giống nhau cũng. Tìm không thấy, trừ bỏ treo ở vai trái một ngụm bẹp bẹp không bối túi ở ngoài. Quý Đông hoàn toàn nhưng xưng là hai tay trống trơn, hai bàn tay trắng, quả nhiên là dùng một lần đạo cụ, mang đi ra ngoài liền không thể mang về tới. Quý chim nhỏ một bên pha rác đáng tiếc mà nghĩ, một bên bò lên thân, ở phòng nhỏ bóng loáng như gương trên mặt tường chạm đến một chút giống như thượng một hồi như vậy. Gợn sóng dường như sóng gợn từ hắn đầu ngón tay từng vòng dạng khai, xác nhận đánh số C0919 tham. Diễn giả tiến vào Đào Hoa Nguyên, ý thức thanh tỉnh, tinh thần trạng thái tốt đẹp, chuẩn bị tiến hành lẫn nhau, cùng với quen thuộc nhắc nhở âm. Một người mặc vest trắng tây trang Mỹ thanh niên trống rỗng xuất hiện ở trong phòng, hoan nghênh. Trở về, đánh số C0919, Quý Đông tiên sinh. Tùy thời vì ngài cống hiến sức lực, nói chuyện tự nhiên là đỉnh một chương sao chép ghép nối chỉnh dung mặt trí tuệ nhân tạo tiểu. Bạch Quý Đông nâng nâng tay, hữu khí vô lực mà chiều tiểu bạch chào hỏi, trí tuệ nhân tạo lượng ra một ngụm chỉnh tề hàm răng. Trắng, biểu tình có chút thiếu tấu, ngài là muốn cho ta trước bồi ngài tâm sự thiên thả lỏng đâu. Vẫn là hy vọng ta trực tiếp tiến vào chính đề. Quý Đông, ngoặc kép, hắn một giây lựa chọn lừa quá vô nghĩa, trước kết toán tích phân tốt, hiện tại vì ngài kết toán tích phân, tiểu bạch cười đến vẻ mặt thiên nhiên thuần lương vô ô nhiễm môi trường. Dùng cảm tình dư thừa ngữ điệu bắt đầu rồi kết toán, cốt nhục chia lìa thế giới. Khó khăn ép, chủ bản đồ thăm dò độ 34%, mấu chốt bản đồ thăm dò độ 72%. Chủ tuyến hoàn thành độ 93%, kích phát chi nhánh đơn thân mụ mụ xin giúp đỡ, chi nhánh hoàn thành độ 100%, giết chết quái vật du đãng giả 3 con, giết chết quái vật người thủ vệ 1 con, dị năng bình thường sạc dự phòng tiến giai vì năng lượng cao sạc dự phòng. Quý Đông nghe đến đó, trái tim lộp bộp nhảy dựng, hai tay nắm tay. Hưng phấn đến hơi kém tại chỗ nhảy khởi, kỳ thật còn ở thế giới, khi quý chim nhỏ liền rõ ràng cảm nhận được lần thứ 3 sử dụng dị năng khi cảm giác. Cùng trước 2 lần hoàn toàn không giống nhau, nguyên lai cái loại này bị buộc tới rồi cực hạn. Trong nháy mắt phảng phất tự toàn thân mỗi một tế bào bộc phát ra tới. Ngắn ngủi lại mênh mông điện năng, thế nhưng là dị năng tiến giai biểu hiện sao? Quý chim nhỏ khóe môi không tự chủ được về phía hai sườn liệt khai. Cười đến rất là đắc ý. Xem ra ta còn là rất lợi hại sao? Hắn phảng phất một con đắc thắng tiểu gà trống giống nhau. Cao hứng mà nhếch lên cái đuôi. Hơn nữa đã bắt đầu tưởng tượng đem tin tức tốt này nói cho Nhậm Tiệm Mặc. Ách, đương nhiên còn có Mạc Thiên Căn thời điểm. Hai cái đồng bạn phản ứng, mà tiểu bạch bên kia kết toán lại còn không có kết thúc nhân kích phát. 30 năm sau đặc thù kết cục, thả chưa hoàn thành kết cục nhiệm vụ, khấu trừ chủ tuyến hoàn thành độ 35%. Cuối cùng chủ tuyến hoàn thành độ 58%. Quý Đông, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, từ từ, Quý Đông hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai, đình đình đình. Hắn mở to hai mắt, thất thanh kêu lên, người nói ta kích phát cái gì tới? Vì cái gì sẽ khấu ta hoàn thành độ? Quý Đông cảm thấy bọn họ ở thượng một cái trong thế giới hẳn là biểu hiện đến còn có thể đi. Chẳng lẽ không phải đã đem toàn bộ chuyện xưa tuyến khởi? Thừa, chuyển, hợp cùng mấu chốt mâu thuẫn tất cả đều giải quyết sao? kia không thể hiểu được, 30 năm sau, lại là cái quỷ gì đồ vật. Từ đâu ra, 30 năm, ai, 30 năm, hơn nữa như vậy một khấu, chủ tuyến hoàn thành độ chỉ còn đáng thương vô cùng 58%. Chẳng phải là so với hắn ở cái thứ nhất thế giới, còn muốn thấp. Không, hắn không tiếp thu, hắn nhất định phải hướng trí tuệ nhân tạo thảo cái cách nói. Tiểu Bạch chiều chủ nhân lễ phép mà cười, xét thấy ngài đối tích phân kết toán quá trình nghi vấn. Ta đề cử ngài sử dụng cốt truyện nhìn lại công năng. Hắn dừng một chút, nói tiếp, xin hỏi, hay không hiện tại tiến hành cốt truyện nhìn lại. Quý Đông do dự một giây, sau đó gật gật đầu, tuy rằng hắn thực bức thiết mà muốn biết chính mình tích phân rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng càng muốn biết kia gặp quỷ khấu tiến độ rốt cuộc là chuyện như thế nào tốt. Hiện tại bắt đầu tiến hành cốt truyện nhìn lại. Tiểu Bạch nói xong câu đó lúc sau, Quý Đông đối diện kia mặt tường bỗng nhiên hiện ra hình ảnh. Hắn nhìn kỹ, thế nhưng vẫn là 16:9 điện ảnh khoan bình hiệu quả. Ngay sau đó, hắn lần đầu tiên lấy người xem thân phận, từ góc nhìn của Thượng Đế xem xong rồi cốt nhục chia lìa câu chuyện này chân chính kết cục. Nguyên lai, bị năm chi vaccine phòng bệnh từ tiểu hài nhi trên người loại bỏ đi ra ngoài những cái đó màu đen. Keo trạng vật, chỉ là Judas nước mắt. Không, chính xác nói, là vương tuyệt đại bộ phận ký sinh thể thôi, nó còn có rất ít một bộ phận. Vẫn như cũ lưu tại Tô Lâm trong cơ thể, trên thực tế. Lấy Quý Đông bọn họ ngay lúc đó điều kiện mà nói. Căn bản vô pháp đem ký sinh thể hoàn toàn từ nhỏ nam hài thân thể trung tách ra đi, mà Tô Lâm làm. Vương ký chủ, tự nhiên là có thể tiếp xúc đến, vương ý thức bọn họ tựa như một cái hai nhân cách người bệnh. Giống nhau, không? Hoặc là hẳn là ở cùng cái thể xác nhét vào hai cái linh hồn giống nhau. Nhất định phải trong tương lai thời gian chung cho nhau chế ước. Cho nhau cạnh tranh, tranh đoạt thân thể sử dụng quyền, ở vừa mới tiêm vào xong vaccine phòng bệnh thời điểm. Tô Lâm bản thể ý thức cơ hồ hoàn toàn áp đảo hơi thở thoi thóp suy yếu vô cùng, vương. Hoàn toàn chiếm cứ thân thể quyền khống chế, ở lúc ấy. Tiểu Nam Hải cũng do dự quá, muốn hay không đem vương kỳ thật còn ở chính mình trong thân thể tin tức nói cho Quý Đông bọn. Họ, mặc dù là chỉ có 9 tuổi hắn, chỉ cần nhìn một cái viện nghiên cứu tình huống bi thảm cũng có thể biết. Loại này đến từ hầm chỗ sâu trong ký sinh sinh vật. Đối với nhân loại xã hội tới nói, đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm cùng cỡ nào có hủy diệt tính, nhưng mà vương lại vào lúc này. Chuẩn xác bắt được tiểu hài nhi uy hiếp, nó nói cho Tô Lâm. Bị chúng nó cái này chủng tộc ký sinh về sau, ký chủ sẽ có rất mạnh tự mình chữa trị năng lực, chỉ cần nó cùng tiểu Nam Hài vẫn luôn cùng tồn tại. Đi xuống, trường kỳ tra tấn hắn di truyền bệnh liền sẽ chậm rãi tự nhiên khỏi hẳn, tiểu hài nhi liền có thể. Giống bất luận cái gì một cái kiện toàn bạn cùng lứa tuổi giống nhau. Tự do mà hành tàu. Chạy vội, chơi đùa, hắn sẽ khỏe mạnh mà trưởng thành, có thể lâu lâu dài dài mà làm bạn ở dưỡng mẫu bên người, hơn nữa bởi vì tiểu Nam Hài một hơi đánh. Năm chi vaccine phòng bệnh, trong cơ thể nguyệt thần thạch thành phần độ dày rất cao. Cho nên, vương ở rất dài một đoạn thời gian nội. Vô pháp ở trên người hắn hoàn toàn ký sinh, càng thêm không thể chủ đạo hắn ý thức nói cách khác. Vương cùng Tô Lâm này hai cái hoàn toàn không giống nhau giống loài có thể cùng tồn tại ở một khối thuộc về nhân loại, người trước thế người sau chữa trị bị ốm đau tra tấn hấp hối thân thể. Mà tương đối, người sau tác thế người trước bảo mật nó tồn tại, vương nói cho nho nhỏ Tô Lâm. Nó có thể cho hắn 30 năm, làm hắn hưởng thụ quá vãng chưa bao giờ thể nghiệm quá khỏe mạnh cùng tự do. Làm bạn dưỡng mẫu thẳng đến nàng từ từ già đi, đến nỗi 30 năm sau. 30 năm sau, Tô Lâm trong cơ thể vaccine phòng bệnh thành phần hẳn là liền thay thế đến không sai biệt lắm. Hơn nữa thời gian cũng đã trưởng đến cũng đủ, vương, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngóc đầu trở lại, sau đó chân chính chiếm cứ một cái tráng niên nam tính thân thể. bắt đầu lấy chúng nó tộc đàn phương thức sinh sản hậu đại, đối với cái này 30 năm kỳ hạn trao. Đổi điều kiện, Tô Lâm thỏa hiệp, hắn không có trước bất kỳ ai nhắc tới, vương tồn tại. Đem chính mình làm bộ thành một cái bình phàm, bất lực tiểu hài nhi, cùng en cùng nhau, về tới nhân loại xã hội. Quý Đông, ngoặc kép, nhìn đến nơi này, hắn hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cho nên, cái gọi là, 30 năm sau, là chỉ trải qua bọn họ này ba con sen vào việc người khác con bướm như vậy một phiến cánh. Ước chừng 30 năm lúc sau, có cao đẳng trí tuệ, hơn nữa đã thuận lợi trà trộn vào nhân loại xã hội bên trong ký sinh thể. Sẽ ở cái kia thế giới, dẫn phát một khác chàng hủy thiên diệt địa nguy cơ sao? Hắn ấn xuống ẩn ẩn chịu đau huyệt thái dương, vô lực mà xác nhận nói. Cho nên, cái này thế giới chính xác thông quan phương pháp. Hẳn là muốn giết chết Tô Lâm, đúng không? Tiểu Bạch trả lời tương đương viên dung, ta chỉ có thể nói, nếu ngài lựa chọn giết chết vương ký chủ nói, đem sẽ không có khấu trừ hoàn thành độ trừng phạt, Quý Đông, ngoặc kép, hắn hung hăng mà ma ma sau răng cấm, nếu không phải biết trước mặt anh Tuấn thanh niên chỉ là cái thực tế ảo hình chiếu trí tuệ nhân tạo, hắn thật sự rất muốn bẹp hắn một đốn ra ra trong ngực ác khí, hành đi. Người tiếp tục kết toán tích phân đi, Quý Đông phất phất tay. Làm Tiểu Bạch tiếp tục, tốt, trí tuệ nhân tạo mỉm cười lĩnh mệnh, trở lên, đánh số C0919, Quý Đông tiên sinh, tổng cộng đạt được tích phân 2582 phân. Ngà khoát, thượng 2000 năm, Quý Đông tốt xấu ở Đào Hoa Nguyên, ngây người nửa cái chu kỳ. Đã đối tích phân nhiều ít có cơ bản khái niệm. Biết ở ép cấp thế giới, có thể thượng 2000 năm liền tính là không tồi điểm. Nghĩ đến, này 8 phần là hắn xử lý kia chỉ thật lớn hài cốt quái vật tiền lãi thêm thành, bất quá Tiểu Bạch. Kết toán còn có cuối cùng một câu. Khác đạt được vĩnh cửu đạo cụ một kiện, Quý Đông, ngoặc kép chấm than, hắn sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây cái gọi là vĩnh cửu đạo cụ. Chỉ hẳn là chính là thâm niên tham diễn giả nhóm trong miệng thu tàng phẩm. Chính là quý chim nhỏ ra sức suy nghĩ cũng không nhớ tới chính mình đến tột cùng khi nào bắt được. Quá khả năng trở thành thu tàng phẩm, đồ vật A. Từ từ, hắn hướng Tiểu Bạch hỏi. Người nói, vĩnh cửu đạo cụ. Rốt cuộc ở nơi nào? Tiểu Bạch nghịch ngợm mà nghiêng nghiêng đầu. Duy trì được một cái chức nghiệp tính mỉm cười trả lời. Liền ở ngươi ba lô, Quý Đông vội vàng tháo xuống ba lô, duỗi tay đi vào một trận loạn đào, sau đó, hắn liền ở cặp sách tầng chót nhất, sờ đến một quả ước chừng chỉ có bóng bàn lớn nhỏ. Cứng rắn, lạnh cam cam ngoạn ý nhi, hắn vội vàng móc ra vừa thấy. Toàn thân thanh kim sắc, mặt ngoài còn ẩn ẩn phiếm ra hơi hoàng kim loại ánh sáng. Không phải nguyệt thần thạch, lại là cái gì? Quý chim nhỏ hoàn toàn mộng bức, hắn rõ ràng nhớ rõ này cục đá. Ở xuyên qua quang màng phía trước, bọn họ là giao cho En, như thế nào sẽ chạy đến hắn bối túi? Đúng rồi, Quý Đông liều mạng hồi ức, bỗng nhiên nhớ tới lúc ấy bị hắn xem nhẹ rớt một chuyện nhỏ, rời đi thế giới, phía trước. Tô Lâm đã từng duỗi tay ôm ôm hắn. Lúc ấy hắn tiểu cánh tay hẳn là vừa lúc đáp ở hắn treo ở vai trái bối túi thượng. Nguyệt thần thạch 8 phần chính là tiểu nam hải ở khi đó trộm bỏ vào đi. Tác giả có lời muốn nói. Đào Hoa Nguyên, Lưu Hố là phim kinh dị cơ bản tu dưỡng. Bằng không như thế nào chụp đệ nhị bộ. Hết chương.